Đối với quân sự, Tam đệ nếu như so với hắn biết được càng rõ ràng hơn, phải triệu hồi một lượt thương nghị. Ân, Lãnh Hạo đồng ý nghĩ cách của Lãnh Triệt, gọi Tiểu An Tử thay chẫm bút thư tốc cho đòi Tử Vương hồi cung. Vâng, Tiểu An Tử cung kính lĩnh mệnh. Đề lời nói ngoài, không phải thập tứ nghĩ nhiều, thật sự là ba tháng này bề bộn nhiều việc, thời gian gõ chữ có hạn, năng lực của thập tứ có hạn, thập tứ đã tận lực, mong rằng các cô nương lượng thứ. Cách chương.